Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2144, lại tới người, gocchuyenaudio.com. Điều này cũng đúng, bất quá lời tuy nói như vậy, trước đây ta chỉ là muốn lôi kéo ngươi cùng ta đang đối kháng ấy nhỉ, lại không nghĩ rằng hôm nay trạng huống là nghiêng về một bên, chúng ta cường thế, Ban Kiệt Minh bác sĩ kém xu thế, hắn đánh giá đều phải phát điên đi à. Đồng Quân có chút nhìn có chút hả hê nói, không phải muốn điên, là đã từng phát điên. Dương Minh cười cười, đem vừa rồi chứng kiến Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với lão loa tử rất đúng nói cấp xô Đồng Quân nói một lần. Cái gì, Ban Kiệt Minh bác sĩ muốn cải tạo sắt thép người. Đồng Quân không nghĩ tới Ban Kiệt Minh bác sĩ đều cấp xô bước đến phần này nhi trên, chân thực không đủ tử, muốn cải tạo sắt thép người. Đúng vậy, bất quá hắn sửa lại cũng vô ích như nhau giết chết. Dương Minh không thể nói là nói. Nhượng hắn bận việc hãy đi đi, dày vò tử hắn. Ha ha, Dương Minh, nói thật tại trung tâm lâu như vậy công phu ta lần đầu tiên như thế ngay thẳng, như là trong lòng có một ngụm ác khí như nhau thoáng cái đi ra quá sung sướng. Đồng Quân nói rằng, còn có càng thích đâu. Dương Minh cười nói, không biết Ban Kiệt Minh bác sĩ vất vả cực nhọc cải tạo ra tới mới hãy sắt thép người bị chúng ta giết chết thời gian, hắn sẽ là thế nào cái tâm tình đâu. Đúng vậy, vậy nhất định là tương đương có ý tứ. Đồng Quân vừa cười vừa nói. Đồng Quân lái xe ly khai một người cái, vứt đi cặn xử lý xưởng, Dương Minh nhìn thấy bên kia nát bấy cơ còn đang nổ vang ngày đêm nghề nghiệp, hắn nhỏ giọng sách đứng lên khắc kỳ lai nhĩ thi thể, biến mất ở tại mang mang trong bóng đêm. Dương Minh muốn giấu giếm được nơi này làm việc này công nhân, đem điều này thi thể ném nhập đến nát bấy cơ bên ngoài, là chuyện dễ dàng, hồ điệp phi bộ khẽ động. Người khác căn bản nhìn không thấy thân hình của hắn. Rất nhanh đích, Dương Minh dạo qua một vòng lại đã trở về, khắc kỳ lai nhĩ đã bị ném vào cặn nát bấy cơ trong, đánh giá rất nhanh sẽ biến thành một đống bột phấn, đây là nhanh nhất xử lý thi thể phương thức tuy rằng lam lăng cho Dương Minh một chút hóa thi thể phấn cổ độc thế nhưng đối với khắc kỳ lai nhĩ như vậy sắt thép người lại là hiệu nghiệm đích chỉ có thể dụng nát bấy cơ loại này cường lực phá hư lắp đặt phá đi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, làm xong này tất cả sau, Dương Minh cùng với Đồng Quân trở về đi đi ngủ đây, mà Ban Kiệt Minh bác sĩ còn lại là không chối từ vất vả cực nhọc cải tạo mới hãy sắt thép người. Không thể không nói, Ban Kiệt Minh bác sĩ nghị lực là kinh người đích. Sững sờ là sáng sớm thần không có ngủ thấy, bận việc tới rồi sáng sớm hôm sau, một người cái mới tinh sắt thép người sinh ra, lần này. Sắt thép người cháo môn không có nhét vào chân phải tâm, mà là bị Ban Kiệt Minh bác sĩ lưu tại một người cái, nhất không thể đủ địa phương đầu. Thực tế xuống phía dưới nói, đầu đều là yếu nhất bộ vị, cũng là trước đây Ban Kiệt Minh bác sĩ cải tạo sắt thép người trọng điểm bộ phận, bởi đầu là dễ dàng nhất lọt vào đả kích bộ vị, bình thường hai người đối chiến, đều đã đánh trước đầu thế nhưng lúc này đây, Ban Kiệt Minh bác sĩ phương pháp trái ngược đem cháo môn lưu tại trên đầu. Đương nhiên, không để lại cháo môn thì không được đích Ban Kiệt Minh bác sĩ thiết yếu muốn lưu có một thông tin tiếp lời cùng với cắt điện ép buộc nạp điện cùng với hệ thống nặng khải tiếp lời mới được loại này đồ vật này nọ. gocchuyenaudio.com, tỉnh lược không được tỉnh lược này sắt thép người rất có thể sẽ trình tự làm lỗi không nghe chỉ huy có thể tử cơ sau không thể duy trì liên tục sống lại. Mà cái mới một thế hệ sắt thép người, là khắc kỳ lai nhĩ nhị thế, đương nhiên, đó cũng là Ban Kiệt Minh bác sĩ lười đặt tên nguyên do trước Kiệt Đặc Sâm Kevin. Có khi là trước thì có tên, có khi là vốn không biết tên gọi là gì, Ban Kiệt Minh trên tiến sĩ cấp xô đứng lên một người cái tên. Mà cái khắc kỳ lai nhĩ nhị thế còn lại là không có tên, cho nên Ban Kiệt Minh bác sĩ trực tiếp cho hắn chuẩn bị như thế một người cái tên. Chế tạo hoàn thành sau, Ban Kiệt Minh bác sĩ còn lại là trực tiếp phái hắn ra đi trung tâm. Đi mua hóa học dược phẩm thuốc thử đi, đây là ban ngày. Không cần phải trước thời gian liên lạc hóa chất thương điếm lão bản. Lúc này đây, Ban Kiệt Minh bác sĩ là ai cũng không có nói cho trừ hắn ra cùng với khắc kỳ lai nhĩ nhị thế ở ngoài, không có bất luận kẻ nào biết cái này tin tức ngay cả lão loa tử ân tư nhân cùng với tiểu lãnh cũng không biết. Đương nhiên, vẫn có một người biết người này chính là Dương Minh. Dương Minh vừa tỉnh ngộ lại, không nghĩ tới Ban Kiệt Minh bác sĩ vẫn còn rất cấp xô lực đích một người cái, lúc sáng thì cải tạo ra khỏi một người cái, mới hãy sắt thép người đi ra, hơn nữa nhanh như vậy phái tới chịu chết thật đúng là có khí phách cha. Vì vậy, Dương Minh thì đem chuyện này chuyện nói cho Đồng Quân. Cái gì, hắn làm ra tới, nhanh như vậy à, Đồng Quân nghe xong cũng có chút vô cùng kinh ngạc, chúng ta đây hôm nay hẳn là thế nào làm đâu, hôm nay nhưng là ban ngày, không phẳng phất tối hôm qua như vậy đổ người tại công chúng trường hợp tập kích chúng ta muốn như thế nào giết chết cái kia cái gì khắc kỳ lai nhĩ nhị thế. Ha ha, này Ban Kiệt Minh bác sĩ thực sự là thông minh một đời ngây thơ nhất thời, bả cháo môn cấp xô cho tới trên đầu, giả thiết tại địa phương khác có thể hay là đang gan bàn chân phía dưới ta còn thật không hảo thao tác, không thể còn phải tương kỳ bắt cóc đến không có người địa phương giết chết thế nhưng hôm nay căn bản không cần như vậy khó khăn, bọn họ tại trên biển, chúng ta cũng rời bến, đến lúc đó chia tách trực tiếp một người cái, ngắm bắn xa bắn, tương kỳ bạo đầu trực tiếp tại trên biển thì xử lý cũng không dụng hắn lên bờ lại, thần không biết quỷ không hay, xử lý rồi sau chúng ta có thể trở về ngủ một giấc. Đúng là âm hiểm a. Đồng quân bội phục nói, hắn không nghĩ tới Dương Minh chiêu số như thế tuyệt trực tiếp tại trên biển xuất thủ cũng không chờ vậy cái gì khác Kỳ Lai Nhĩ Nhĩ thế cặp bờ thì cấp xô xử lý rồi. Đánh giá đến lúc đó chia tách Ban Kiệt Minh bác sĩ muốn thổ huyết. Ha ha, có khỏe không, đối người nào, sẽ dụng cái dạng gì cổ tay. Dương Minh nói, hai người đi ra ngoài tìm cái địa phương, ăn cho ăn điểm tâm, sau đó thì đi trước Florida bãi biển bến tàu, lúc này không có ở Lộ Thiên Đại Bài đương ăn cái gì, mà là trực tiếp tìm người thuê một con thuyền cano, giao tiền thế chấp sau, Đồng Quân cùng với Dương Minh thì mở ra cano rời bến phiêu bạt. Về phần bọn họ mang, đeo, hành lý căn bản không có người tỉnh lại, dù sao đây là du ngoạn cảnh phân biệt ai có không có chuyện gì tỉnh lại chủ nhân hành lý đâu. Đem cano khai ra biển sau, ly khai một vòng vây không người địa phương, Đồng Quân nhanh chóng lấy ra súng ngắm lại, lắp ráp kết thúc, sau đó giấu ở dưới thân mặt tùy thời có thể lấy ra. Góc truyện audio.com, nữa vận dụng, mà Dương Minh còn lại là rất xa coi khắc Kỳ Lai Nhĩ Nhị thế đến. Ta dự bị được rồi, cái kia khắc Kỳ Lai Nhĩ Nhị thế đến địa phương nào? Đồng Quân hỏi, nhanh, người hôm nay dụng kính viễn vọng, hẳn là có thể chứng kiến hắn. Dương Minh nói, thật không, Đồng Quân cầm lên kính viễn vọng lại quả thực thấy được xa xa, có một điểm đen đang ở rất nhanh hướng bên này tiếp cận, đánh giá chính là Dương Minh theo lời, khắc Kỳ Lai Nhĩ Nhị thế cano. Thấy được, Dương Minh hỏi, ừ thấy được, Đồng Quân hưng phấn gật đầu, một hồi ai xuất thủ, ta đến đây đi ta có thể ở này súng ngắm lớn nhất tầm bắn phạm vi cự ly trực tiếp giết chết hắn, không nên nhờ vả gần quá, như vậy Ban Kiệt Minh bác sĩ bên kia sẽ không phát hiện là ai làm đích. Dương Minh nói, cách Trương,